Pokemon tối cường giải trí quán quân. Tác giả: Mê Thất Đen Ti. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 53, chương 54, đến từ Thiên Vương khiêu chiến. Pokemon Showcase thi đấu là lấy Hoa Lệ biểu diễn làm mục đích tranh tài. Nơi này không có huấn luyện ra sân khấu, cũng bởi vậy không có quá lớn thực lực áp chế hiện trường. Kết lần đứng tại trên võ đài, không một người dám đứng ra lên tiếng. Thiên Vương, vùng trời này dưới vương giả, là đứng tại thực lực đỉnh tồn tại, là tất cả mọi người ngưỡng vọng tồn tại. Người xem mặc dù e ngại, nhưng trong lòng ép không được lửa giận. Rút địa phương Thiên Vương chạy đến Kalos đến xưng vương xưng bá. Chúng ta Kalos Thiên Vương đâu? Đều chết sạch sao? Mất mặt ném về tận nhà đến. Kết lần nghe được dưới đài gầm thét, trên thân siêu năng chấn động, như gió lạnh xẹt qua, làm cho tất cả mọi người trong nháy mắt im miệng. Không nên hiểu lầm, ta cũng không phải lấy Thiên Vương thân phận tới. Lộ ra Thiên Vương thân phận, chỉ là không muốn bị phiền phức quấn thân. Thân là Pokemon người trong liên minh, tự nhiên cũng sẽ không hủy đi tự mình mặt bài. Ta là lấy Beto Sato công tước thân phận mà đến. Cùng Root không có quan hệ. Beto Sato công tước, người xem đều biết Beto Sato, mà công tước cùng Pokemon Liên Minh Thiên Vương ngang nhau. Thiên Vương thân phận nhiều khi bị Pokemon Liên Minh hạn chế, mà Beto Sato công tước liền không có bất kỳ cái gì hạn chế. Đây cũng là vô số huấn luyện ra truy tìm tước vị nguyên nhân. Công tước, cái nào ngươi tới nơi này muốn làm cái gì? Nơi này không phải Beto Sato. Palermo đứng dậy, nàng cũng không sợ kết lần. A, là tiền nhiệm Kalos nữ vương Palermo mọi người a. Kết lần biểu lộ không có biến hóa chút nào, một bộ lạnh như băng dáng vẻ. Ta nói rất rõ ràng, ta là tới tìm người, tìm một cái gọi Yaji người, tùy tiện mượn dùng các ngươi một chút sân khấu, cùng hắn đối chiến một trận. Palermo phi thường phẫn nộ, mang theo từng tia hỏa khí. Người một cái Thiên Vương thực lực huấn luyện ra chạy đến biểu diễn sân khấu tìm người đối chiến. Không phải tìm phiền não là cái gì? Ta nhất định sẽ làm cho Pokemon Liên Minh cho ra một cái giải thích hợp lý. Không phải chuyện ngày hôm nay liền không có xong. Palermo làm Kalos tiền nhiệm nữ vương, mặc kệ là tự thân bối cảnh vẫn là nhân mạch đều không sợ một cái Thiên Vương. Không phải Pokemon Showcase thi đấu cũng không tiếp tục mở được. À, ta mới nói cùng các ngươi không quan hệ. Kết lần cau mày, nàng tới đây cũng không phải cùng Palermo cãi nhau. So với cãi nhau, nàng càng ưa thích dùng thực lực chứng minh hết thảy. Sau đó, tựa hồ nhớ ra cái gì đó. Kết lần mới thư hoãn thần sắc, thu hồi áp chế toàn bộ đấu trường siêu năng lực. Ta quên, các ngươi còn không biết tin tức này. Dù sao thời gian quá ngắn, cũng liền Beto Sato tinh anh biết được tin tức. Ta tới đây tìm Yaji, cùng các ngươi Pokemon Showcase thi đấu không quan hệ. Các ngươi không biết đi, Yaji trước mắt là Beto Sato đại công tước. Ta lấy công tước danh nghĩa hướng hắn khiêu chiến, không có bất cứ vấn đề gì. Coi như ở chỗ này cũng không có trái với bất luận cái gì quy định. Kết lần lời nói giống như một cái biển sâu tạc đạn, làm cho tất cả mọi người trở nên khiếp sợ. Yaji không phải liền là Serena lão sư sao? Liền là Farfetch chủ nhân. Ngọa tào, ta nói Farfetch làm sao tự tin như vậy? Suy nghĩ cả nửa ngày nó chủ nhân là đại công tước. Đây không phải mấu chốt có được hay không? Đại công tước không phải chỉ có quán quân Diantha sao? Yaji niên kỷ cũng bất quá 16 mà thôi. Đại công tước. Palermo ngây dại, nàng làm sao cũng không nghĩ ra Serena bên cạnh cái kia ôn hòa thiếu niên thế mà có được đại công tước xưng hào. Đại công tước thế nhưng là đối ứng Pokemon Liên Minh quán quân. Công nhận bên trong chỉ có Diantha một cái là cái kia đại biểu thế nhưng là thực lực, là Thiên Vương phía trên tồn tại. Hiện tại có thể lui xuống đi, không có các ngươi chuyện gì. Palermo không nói gì, đã Yaji là Beto Sato đại công. Như vậy kết lần cùng đối phương chiến đấu không có quan hệ gì với nàng. Pokemon Showcase thi đấu đã kết thúc, sân khấu cấp cho bọn hắn chiến đấu cũng không quan trọng. Càng quan trọng hơn là, Thiên Vương cùng Đại Công ở giữa chiến đấu thế nhưng là làm lại chưa từng xuất hiện. Ngay cả Palermo cũng nhịn không được muốn nhìn một chút trận đấu này. Đỉnh phong đối chiến, Thiên Vương cùng Đại Công muốn ở chỗ này đối chiến. Ta có tài đức gì lại có hạnh có thể gặp chứng loại cấp bậc này chiến đấu. Quá tốt rồi. Serena vừa rồi tại biểu diễn. Như vậy Yaji hẳn là liền ở phía sau đài. Chờ mong. Hậu trường. Yaji sớm đã phát hiện trước mặt nhiễu loạn. Để Yaji ngoài ý muốn chính là kết lần xuất hiện. Nàng thế mà tại Carlos. Vẫn là Beto Sato công tước. Yaji, chúng ta hay là đi thôi. Serena nhìn qua phía ngoài kết lần. Trong lòng 10 phần bất an. Nàng chưa từng gặp qua Yaji đối chiến. Nhưng nàng biết Yaji rất không phải huấn luyện ra. Làm sao lại đánh thắng được Thiên Vương? Đúng vậy a, lão sư. Nàng thế nhưng là Thiên Vương a. Làm sao muốn tìm chúng ta gây phiền phức? Một bên, Eluet cũng nhu nhu biểu lộ. Không dám nhìn phía ngoài kết lần. Ngạch, Yaji không nghĩ tới hai người sẽ là biểu hiện như vậy. Bất quá hai người đều còn nhỏ không có tiếp xúc quá nhiều Pokemon. Cũng không biết Beto Sato đại công hàm nghĩa. Đừng sợ, về sau gặp được Thiên Vương lúc nhớ kỹ muốn tự tin. Lão sư của các ngươi thế nhưng là so Thiên Vương nhân vật còn đáng sợ hơn. Nghĩ tới sẽ có người tới cửa. Không nghĩ tới cái thứ nhất tới cửa cứ như vậy để cho người ta kinh ngạc. Converter, Miss Dax, cầu vote 100 đờ cuối chương. Cầu nguyệt phiếu, các loại châu báu, đậu, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.